Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 6, a, Thùy gia tử đệ Thùy gia viện, chàng là con cái nhà ai? Để cho thiếp phải trúc mai đi tìm. Đoàn Dự ôm Mộc Uyển Thanh vào lòng, vừa hoan hỷ, vừa lo lắng hỏi. Mộc cô nương, vết thương của nàng ra sao rồi? Gã ác nhân kia không hiếp đáp nàng chứ? Mộc Uyển Thanh hờn dỗi đáp. Thế em là gì của chàng? Sao vẫn cứ một cô nương gọi mãi thế? Đoàn Dự thấy nàng phụng phịu lại càng xinh đẹp thêm vài phần, bảy ngày qua quả thực nhớ nhung không tả, choàng tay siết lại dịu dàng nói. Uyển muội, Uyển muội, ta gọi em như thế đã được chưa? Nói xong ghé môi hôn lên môi nàng. Mộc Uyển Thanh ta lên một tiếng, mặt đỏ bừng nhảy dựng lên kêu. Có người khác ở bên đây, chàng, sao lại thế? Ủa, những người đó đâu rồi? Nàng nhìn chung quanh không thấy người áo thụng và bốn vị chữ, cổ, phó, chu đâu cả, Tạ Tử Mục cũng đã ôm con đi rồi, chung quanh không còn một ai. Đoàn Dự ánh mặt lộ vẻ kinh hãi nói. Có ai đâu nào? Nam Hải Ngạc Thần ư? Mộc Uyển Thanh hỏi. Chàng đến đã bao lâu rồi? Đoàn Dự đáp. Cũng chỉ mới đến thôi. Ta lên trên đỉnh núi thấy nàng ngất đi nằm đây, ngoài ra có ai khác đâu. Uyển muội, hai đứa mình đi thôi để Nam Hải Ngạc Thần khỏi đuổi kịp. Mộc Uyển Thanh đáp. Phải lắm. Nàng lẩm bẩm nói một mình, quả là kỳ quái, những người đó thoát một cái đã biến đâu mất rồi. Bỗng nghe từ phía sau tảng đá tiếng người ngâm nga. Xách kiếm đi nghìn dặm. Thân hèn có xá đâu. Trượng kiếm hành thiên lý. Vi khu cảm nhất ngôn. Tiếng ngâm chưa dứt đã có một người bước ra, chính là một trong tứ đại vệ hộ Chu Đan Thần. Đoàn Dự reo lên. Chu huynh. Chu Đan Thần tiến lên hai bước, không lưng hành lễ, vui mừng nói. Công tử gia, thật may mắn công tử bình yên không sao cả, mới rồi cô nương đây nói mấy câu khiến cho ta sợ đến mất cả hồn vía. Đoàn Dự cũng chắp tay đáp lễ nói. Thì ra hai bên đã gặp nhau rồi. Chu huynh sao lại tới nơi đây? Quả thực khéo quá. Chu Đan Thần mỉm cười. Bốn anh em chúng tôi phụng mệnh đến đón công tử gia trở về chứ không phải may gặp nhau đâu. Công tử quả là lớn mật, một mình dám xông pha vào chốn giang hồ. Chúng tôi tìm đến nhà Mã Ngũ Đức rồi lại qua núi Vô Lượng, ba, mấy hôm nay cả bọn thật là lo lắng. Đoàn Dự cười nói. Ta quả cũng chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Bá phụ và cha ta chắc giận lắm, phải không? Chu Đan Thần đáp. Dĩ nhiên các vị không lấy gì làm hứng thú. Có điều khi chúng tôi ra đi thì hai vị gia đại đã hết giận, mấy hôm nay chắc là nhớ mong lắm. Về sau Thiện Xiển Hầu nghe tin tứ đại ác nhân cùng đến đại lý, sợ rằng công tử gia có thể chạm mặt với họ nên phải tự mình xuất mã. Đoàn Dự nói. Cao Thúc Thúc cũng đi tìm ta ư? Nếu thế thì quả ta đáng trách thật. Ông ta đang ở đâu? Chu Đan Thần nói. Mới rồi chúng tôi đều ở đây cả. Cao Hầu gia ra tay đánh đuổi một mụ đàn bà, nghe tiếng công tử gọi, ai nấy đều yên tâm, bảo tôi ở đây chờ. Những người kia đuổi theo ác nữ nhân kia rồi. Công tử gia, thôi mình cũng cùng về phủ đi thôi, để cho hai vị gia đại khỏi thêm lo lắng. Đoàn Dự nói. Thì ra Chu huynh nãy giờ vẫn ở đây. Chàng nghĩ đến mình cùng một Uyển Thanh nói năng thân mật đều bị y nhìn thấy nghe thấy cả, mặt liền đỏ bừng. Chu Đan Thần nói. Mới đây ta ngồi sau tảng đá đọc bài thơ Ngũ Tuyệt của Vương Xương Linh, 4. Xách kiếm đi nghìn dặm. Thân hèn có xá đâu. Đã làm người khách trọ. Há dám phụ ơn sâu. Trượng kiếm hành thiên lý. Vi khu cảm nhất ngôn. Tằng vi đại lương khách. Bất phụ tính lăng ân. Chỉ vỏn vẹn có 20 chữ mà khẳng khái xiết bao khiến cho ai nấy đọc lên đều phải cảm thán ngậm ngùi. Y nói xong rút trong bọc ra một quyển sách, chính là Vương Xương Linh thi tập. Đoàn Dự gật đầu. Người đời thường chỉ nói tới thất tuyệt, mục của Vương Xương Linh, tưởng như ngũ tuyệt của ông ta không phải là sở trường. Thế nhưng bài ngũ tuyệt này quả là giai cấu. Còn như bài Tống Quách Tư Thương há chẳng phải vấn vương tha thiết lắm hay sao? Chàng nổi hứng ngâm lên. Một lần duyên gặp gỡ. Nào dám coi như chủ. Trăng sáng chiếu nóc nhà. Sớm chiều luôn tưởng nhớ. Ánh môn hoài thủy duyên. Lưu kỵ chủ nhân tâm. Minh Nguyệt tùy lương chuyên 2. Xuân Triều Dạ Dạ Thâm. Chu Đan Thần vái một cái thật sâu nói: đa tạ công tử. Vừa rồi Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh hai người thân mật, tình ý dạt dào đều bị Chu Đan Thần nghe được, có điều thấy Đoàn Dự có vẻ sượng sùng nên đem thơ Vương Xương Linh ra gỡ rối. Y dẫn câu Tằng Vi Đại Lương Khách vân vân là nói mình chẳng khác gì hầu doanh, Chu Hợi nhất định đem cái chết để báo đền công tử. Đoàn Dự lại dẫn bốn câu thơ của Vương Xương Linh, ý tứ nói là chủ nhân đối với người dưới hết lòng hết dạ, coi như bạn bè. Hai người nhìn nhau mỉm cười lòng đầy thông cảm. Mộc Uyển Thanh không đọc sách ngâm thơ nghĩ thầm, cái anh chàng đồ gàn này chẳng còn biết mình đang ở đâu, đàm luận đến thơ văn là thích thú mãi mê. Còn gã võ quan này cũng giỏi tài bợ đít nên đi đâu cũng mang sách vở theo. Nàng có biết đâu Chu Đan Thần văn võ toàn tài, thường ngày cũng đam mê thơ phú văn chương. Đoàn Dự quay qua nói: Mộc cô nương, vị Chu Đan Thần Chu Tứ Ca đây là bạn thân nhất của ta đó. Chu Đan Thần cung kính hành lễ nói: Chu Đan Thần tham kiến cô nương. Mộc Uyển Thanh đáp lễ, thấy y đối với mình thật cung kính, trong lòng vui vẻ cất tiếng chào: Chu Tứ Ca. Chu Đan Thần cười đáp: không dám nhận tiếng xưng hô đó. Y nghĩ thầm, cô gái này mặt mày xinh xắn, vừa mới ra tay tát công tử một cái, thủ pháp linh động, xem ra võ công cũng khá. Công tử gia bị một bạt tai vậy mà vẫn cười không giận. Anh chàng bỏ nhà đi tự bấy nay lại đối với cô ta như thế, chắc hẳn say mê nàng lắm. Không biết cô này lai lịch ra sao? Công tử gia tuổi còn trẻ không hiểu chuyện hiểm ác trên chốn giang hồ, nếu như sa vào vòng mỹ sắc e rằng thân bại danh liệt. Y cười khì khì tiếp: hai vị gia đài nhớ mong công tử, xin công tử trở về phủ ngay. Một cô nương nếu không có việc gì quan trọng xin được mời làm khách trong phủ công tử ít ngày. Y sợ Đoàn Dự không chịu trở về nên mời luôn cả cô gái này cùng đi, tin rằng thế nào chàng cũng thuận. Đoàn Dự ngập ngừng đáp: Ta biết nói sao với bá phụ, gia gia đây. Mộc Uyển Thanh mặt đỏ bừng, quay đầu sang chỗ khác. Chu Đan Thần nói: tứ đại ác nhân võ công thật cao cường, vừa rồi Thiện Xiển Hầu đánh đuổi được Diệp Nhị Nương cũng bởi vì tấn công lúc mụ ta không phòng bị, lại thêm ba phần may mắn. Công tử gia thân đáng nghìn vàng, không nên xông vào hiểm địa, chúng mình đi ngay là hơn. Đoàn Dự nghĩ tới thái độ hung ác của Nam Hải Ngạc Thần không khỏi ngán ngẩm, gật đầu nói: được rồi, tất cả cùng đi. Chu Tứ Ca, kẻ đối đầu lợi hại như thế, Tứ Ca đi theo giúp đỡ Cao Thúc Thúc, ta cùng với một cô nương về nhà được rồi. Chu Đan Thần cười nói: kiếm được công tử gia đâu có phải dễ, tại hạ phải tự mình hộ tống công tử về phủ mới được. Một cô nương võ công trác tuyệt thật nhưng xem thần tình dường như bị thương rồi chưa hoàn toàn bình phục, trên đường chẳng may gặp phải cường địch, e không tiện, xin để cho tại hạ phô chút công lao nhỏ mọn thì hơn. Mộc Uyển Thanh hừ một tiếng nói: ông nói chuyện với tôi không phải dùng những chữ nghĩa lý la lý lố ấy làm gì, tôi là con gái nhà quê, chưa từng đọc sách. Ông dùng những chữ văn chương quá, tôi chỉ hiểu được một nửa. Chu Đan Thần cười nói: đúng lắm, đúng lắm. Tại hạ tuy là võ quan nhưng lại học đòi văn nhân, lâu ngày thành thói, xin cô nương đừng trách. Đoàn Dự nào có muốn trở về nhà nhưng nay bị Chu Đan Thần tìm được rồi. Xem ra không về không xong, chỉ còn cách trên đường đi sẽ tìm cách bỏ trốn thành thử ba người cùng xuống núi. Mộc Uyển Thanh chỉ chăm chăm muốn biết chàng bảy ngày qua ở đâu nhưng Chu Đan Thần ở ngay bên cạnh, tra vấn xem ra không tiện, đành cố nhìn. Chu Đan Thần có mang theo lương khô, lấy ra cho hai người cùng ăn. Ba người xuống chân núi rồi, đi được vài dặm, thấy bên cạnh đường ở nơi một cây lớn buộc năm con tuấn mã vốn là ngựa của bọn cổ đốc thành cưỡi đến đây. Chu Đan Thần đến tháo dây cương ba con, đỡ Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh lên ngựa rồi tự mình cưỡi một con đi theo sau. Đêm hôm đó ba người trọ lại một tiểu khách điếm, chia ra ba phòng. Chu Đan Thần đi mua một bộ quần áo về, Đoàn Dự thay xong bấy giờ mới thoát được cái cảnh đít không khố. Mộc Uyển Thanh đóng cửa phòng lại, chống tay lên má ngồi nhìn ngọn nến đỏ trên bàn, trong lòng vui buồn lẫn lộn, ý nghĩ miên man, Đoàn Lang không nề nguy hiểm nhất định đi tìm ta. Đối với ta quả là tình sâu ý nặng. Mấy ngày qua ta không ngớt chửi mắng chàng là kẻ bạc tình, hóa ra đã trách lầm rồi. Xem gã Chu Đan Thần cung kính như thế, hẳn chàng phải là con cái một đại quan. Một đứa con gái như ta, tuy có đính ước hôn nhân với nhau nhưng chẳng nguyên do gì theo chàng về nhà thật xấu hổ lắm thay. Xem chừng bá phụ và gia gia chàng khó tính lắm, nếu như họ coi ta chẳng ra gì, tỏ ý khinh thường thì biết phải làm sao. Chật chật, ta sẽ phóng tên độc giết sạch cả nhà chàng, chỉ để một mình Đoàn Lang thôi. Nàng còn đang nghĩ tới biện pháp hung tợn đó, bỗng nghe hai tiếng gõ nhẹ ở ngoài cửa sổ. Một Uyển Thanh phất tay trái một cái dập tắt ngọn nến, nghe thấy tiếng Đoàn Dự ở bên ngoài. Ta đây. Một Uyển Thanh thấy chàng đêm khuya canh vắng lại mò sang tìm mình, lập tức tim đập thình thình, trong bóng tối đôi má nóng bừng, hỏi nhỏ. Có chuyện gì thế? Đoàn Dự đáp. Nàng mở cửa ra đã, ta sẽ nói sau. Một Uyển Thanh đáp. Thiếp không mở đâu. Nàng một thân đầy võ nghệ, lúc này lại e sợ một anh chàng văn nhược thư sinh, chính mình cũng thấy lạ lùng. Đoàn Dự không hiểu được nguyên do tại sao nàng lại không mở cửa bèn nói. Thế thì nàng ra đây, chúng mình phải chạy cho mau mới được. Một Uyển Thanh giơ ngón tay chọc thủng giấy dán cửa sổ hỏi lại. Sao thế? Đoàn Dự đáp. Chu Tứ Ca ngủ rồi, đừng làm y tỉnh dậy. Ta không muốn về nhà. Một Uyển Thanh mừng lắm, nàng nghĩ đến chuyện phải gặp mặt cha mẹ Đoàn Dự mà buồn rười rượi, lập tức nhẹ nhàng mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Đoàn Dự nói nhỏ. Để ta đi dắt ngựa. Một Uyển Thanh xua tay, giơ tay cặp ngang hông chàng, để khí nhảy lên đầu tường, rồi lại nhẹ nhàng nhảy ra bên ngoài, nói nhỏ. Một khi tiếng vó ngựa nổi lên, Chu Tứ Ca của chàng sẽ hay biết mất. Đoàn Dự cũng cười khúc khích. Nàng nghĩ thế chu đáo lắm. Hai người tay nắm tay đi về hướng đông. Đi được vài dặm không nghe thấy tiếng người đuổi theo, lúc ấy mới yên tâm. Một Uyển Thanh nói. Vì cớ gì chàng lại không muốn về nhà? Đoàn Dự nói. Một khi ta về nhà rồi, bá phụ và gia gia thể nào cũng nhốt lại, không cho ra ngoài nữa. Chỉ sợ rằng lúc đó gặp nạn một lần cũng không phải dễ. Một Uyển Thanh thật là sung sướng, trong lòng dâng lên một nỗi êm đềm nói. Không về nhà chàng thì cũng hay. Từ nay hai đứa mình phiêu đãng giang hồ chẳng tiêu dao khoái hoạt hay sao? Thế hai đứa mình bây giờ đi đâu đây? Đoàn Dự đáp. Việc đầu tiên là đừng để cho Chu Tứ Ca và Cao Thúc Thúc đuổi kịp. Việc thứ hai là làm sao tránh không gặp Nam Hải Ngạc Thần. Một Uyển Thanh gật đầu. Đúng lắm. Thôi mình đi về hướng Tây Bắc. Tốt nhất là trốn nơi một nhà nông nào độ dăm bữa nửa tháng tránh họ đã. Đợi vết thương trên lưng thiếp khỏi hẳn, lúc đó không còn sợ gì nữa. Hai người bèn quay qua hướng Tây Bắc, trên đường chỉ cắm cúi mà đi không dám chuyện trò, mong sao càng xa núi Vô Lượng càng sớm càng tốt. Đi đến khi trời sáng, Mộc Uyển Thanh nói. Bọn đầy tớ nhà họ Vương ở Cô Tô chắc cũng còn đang đi kiếm thiếp. Vậy thì để tránh tai mắt mọi người, mình nên tìm chỗ nghỉ ngơi. Ban ngày thì ăn uống nằm ngủ, ban đêm thì lên đường. Chuyện trên chốn giang hồ Đoàn Dự nào có biết gì bèn nói. Nàng muốn tính sao thì tính. Một Uyển Thanh nói. Để đến khi ăn cơm xong, chàng kể lại rành mạch cho thiếp nghe 7 ngày 7 đêm qua đi những đâu, nếu nói dối nửa nhời, thì chàng coi chừng. Nói chưa dứt câu bỗng nhiên đồ lên một tiếng. Ngay đằng trước dưới tàn một cây liễu có buộc 3 con ngựa, một người ngồi trên tảng đá, tay cầm một quyển sách, đang gật gù ngâm nga, chẳng phải Chu Đan Thần thì còn ai. Đoàn Dự cũng trông thấy rồi, giật mình hoảng hốt, nắm tay Mộc Uyển Thanh dục. Chạy mau. Thế nhưng Mộc Uyển Thanh đã minh bạch, biết rằng đêm qua hai người lén trốn đi Chu Đan Thần đều biết cả. Y đoán được Đoàn Dự không biết khinh công, dĩ nhiên có chạy cũng không nhanh, định rõ đường đi của hai người, cưỡi ngựa vòng lên chặn trước nên nhíu mày nói. Chàng ngốc ơi! Bị y bắt được rồi còn chạy đường nào bây giờ? Nàng bèn ngang nhiên đi tới nói. Gớm! Mới sáng sớm mà đã ngồi đây đọc sách, định đi thi trạng nguyên hay sao? Chu Đan Thần cười, quay sang nói với Đoàn Dự. Công tử đoán xem tôi đang đọc sách gì nào? Nói rồi y cao giọng ngâm. Chim buồn cành cũ bi thương. Núi hoang vượng hú đêm trường hư không. Giá như nghìn dặm mắt trông. Hoang mang chợt thấy hồn mong trở về. Trăm gian ngàn hiểm dám nề. Mang danh quốc sĩ chỉ bề tận trung. Kìa người quý bố một lòng. Hầu doanh lời nặng sánh cùng Thái Sơn. Cuộc đời chí khí lên cân. Ai đem chức tước để phân sang hèn. Cổ mộc minh hàng điểu. Không sơn đề dạ viên. Ký thương thiên lý mục. Hoàng kinh cửu chiết hồn. Khởi bất đạn gian hiểm. Thâm hoài quốc sĩ ân. Quý bố vô nhị nặc. Hầu Doanh trọng nhất ngôn. Nhân sinh cảm ý khí. Công danh Thùy phục luận. Đoàn dự giác. Phải chăng đây là bài thuật hoài của Ngụy Trưng? Chu Đan Thần cười đáp. Công tử gia bác lãm quần thư, quả thật đáng phục. Đoàn dự biết y sở dĩ dẫn bài thơ này, ý nói canh khuya không nề gian hiểm đi tìm là bởi vì đã chịu đại ân của bác và cha chàng, không dám phụ lời ủy thác. Mấy câu sau cũng có ý ám chỉ chàng đã bằng lòng trở về nhà rồi, nói ra sao lại không giữ lời. Mộc Uyển Thanh đi đến cởi dây cương ngựa nói. Đi về đại lý, không biết chúng tôi đi đường này có đúng không? Chu Đan Thần đáp. Hiện nay không có chuyện gì gấp, đi hướng đông cũng được, đi hướng tây cũng tốt, đường nào cũng đến đại lý cả. Hôm qua y để cho Đoàn Dự cưỡi con ngựa khỏe nhất trong ba con, lần này y cầm cương con ngựa đó đề phòng Đoàn Mộc hai người phóng ngựa đào tẩu thì mình cũng còn đuổi kịp. Đoàn Dự lên yên rồi, dục ngựa chạy về hướng đông. Chu Đan Thần sợ chàng bực mình, trên đường cùng chàng đàm luận thi từ ca phú, tiếc thay không biết kinh dịch nếu không hai người chắc nói chuyện càng thêm tương đắc. Thế nhưng Đoàn Dự thì cao hứng đàm luận thao thao, còn Mộc Uyển Thanh một câu chen vào cũng không được. Chẳng bao lâu đi ra đường cái, đến chừng buổi trưa, ba người liền ghé vào một cái quán gọi mì ăn. Đột nhiên bóng người thấp thoáng, từ ngoài cửa một người vừa cao vừa gầy xông vào, vừa ngồi xuống ghế đã giơ tay vỗ mạnh lên bàn, quát lớn. Cho hai hồ rượu, hai cân thịt bò nóng, mau mau. Mộc Uyển Thanh không cần phải nhìn, chỉ nghe giọng nói lúc thì ồm ồm lúc thì sắc nhọn cực kỳ khó nghe của y đã biết ngay chính là cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Cũng may nàng đang quay vào trong nên không đối diện với y, lập tức giơ ngón tay nhúng vào tô mì, viết lên bàn, đệ tứ ác nhân. Chu Đan Thần cũng viết lên, chạy mau, đừng chờ tôi. Mộc Uyển Thanh giật giật tay áo Đoàn Dự, hai người đi vào nhà trông còn Chu Đan Thần lẻn ngay vào nơi khuất nẻo ở góc nhà. Vân Trung Hạc từ khi vào trong quán chỉ ngồi hướng ra ngoài đường nghe thấy sau lưng có tiếng chân người vội quay lại thấy bóng Mộc Uyển Thanh lẻn vào trong nhà sau liền quát lớn. Ai đó? Đứng lại ta coi. Y đứng lên xông vụt ra chọc vào lưng Mộc Uyển Thanh. Chu Đan Thần cầm bát mì, từ góc nhà đột nhiên nhào ra kêu lên. Ôi chà! Giả vờ làm như lỡ tay, bát mì nóng đổ ụt ngay lên mặt y, hai người đứng quá gần nhau, Chu Đan Thần lại tạt thật nhanh, cái quán nhỏ nào thật khó mà xoay trở nhưng Vân Trung Hạc lập tức nghiêng qua tránh được một nửa, còn một nửa vẫn ập vào mặt, trước mắt nhạt nhòa không trông rõ, trong cơn cuồng nộ, vung tay chọc về phía Chu Đan Thần định banh ngực moi ruột y ra. Thế nhưng Chu Đan Thần vừa vung bát mì ra, lập tức hất ngay cái bàn, bao nhiêu chén bát bay thẳng vào người Vân Trung Hạc. Chỉ nghe soạt một tiếng, năm ngón tay Vân Trung Hạc đâm ngập vào mặt bàn nhưng chén bát vẫn vùng vụt bay tới. Ở trong cái quán nhỏ này chỉ trong chớp mắt bị cường địch tấn công, y tuy võ công cao cường thật nhưng tay chân cũng rối loạn, vội vận nội kình lên khắp thân thể, bao nhiêu đồ sành sứ văng vào người đều bật ngược trở lại nhưng nước canh, mì sợi cũng văng đầy người quả thật khó coi. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng vó câu, nhìn ra thấy hai người dục ngựa chạy vọt về hướng bắc. Vân Trung Hạc vừa giơ tay chùi nước lèo dính trên mặt, bỗng thấy hơi gió ập tới, có vật gì đó đâm vào ngực mình. Y hít một hơi, lồng ngực đột nhiên hóp lại nửa thước, tay trái từ trên chém xuống, lật một cái biến luôn thành trảo, bốn ngón tay đã chọc được phán quan bút địch nhân điểm vào. Chu Đan Thần vội vận kinh đoạt lại, nội lực y vốn kém đối phương một mức, đáng lẽ giựt không được, món binh khí yêu quý sẽ bị cướp mất nhưng may nhờ tay Vân Trung Hạc dính đầy nước canh mở màn trơn tuột nên cầm không chắc nên y mới giựt được binh khí về. Chỉ qua mấy chiêu, Chu Đan Thần thấy kẻ địch ứng biến nhanh nhẹn, võ công ghê gớm kêu lên. Người cầm cần, người cầm búa, mau chặn cửa lại đừng để cho tên xếu vườn chạy thoát. Y từng nghe chữ Vạn Lý và Cổ Đốc Thành kể lại, đêm hôm trước đánh nhau với một người cao lên khênh như cò hương, hai người hợp lực mới may mà thắng được nên hư trương thanh thế giả vờ gọi đồng bọn. Vân Trung Hạc biết đâu là kế nghĩ thầm, chết rồi. Tên cầm cần và tên cầm búa hóa ra mai phục bên ngoài, ta một địch ba, thế nào cũng thua mất. Y không còn thiết tha gì đánh nữa vội chạy vào bên trong vượt tường mà chạy. Chu Đan Thần lại kêu lên. Tên xếu vườn chạy mất rồi, đuổi theo mau, lần này đừng để cho y chạy thoát. Y chạy ra ngoài nhảy lên lưng ngựa đuổi theo Đoàn Dự. Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh chạy được vài dặm liền ghìm cương cho ngựa chậm lại, chẳng mấy chốc nghe tiếng ngựa đuổi theo sau Chu Đan Thần dục ngựa chạy đến. Hai người dừng lại đứng chờ đang định lên tiếng hỏi thăm, Mộc Uyển Thanh bỗng kêu lên. Không xong. Gã kia đuổi đến kìa. chỉ thấy trên đường một người nhô lên hụt xuống lên khênh như cây tre đang vùng vụt đuổi theo. Chu Đan thần kinh hãi nói: "Khinh công tên này ghê gớm thật." Y giơ roi quất vào mông con ngựa Đoàn Dự đang cưỡi một cái, cả ba con ngựa cùng tung vó chạy vọt lên, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Vân Trung Hạc. Chạy được vài dặm, Mộc Uyển Thanh thấy con ngựa mình cưỡi thở phì phò, càng lúc càng chậm, nhưng nếu ngừng chân, Vân Trung Hạc thế nào cũng đuổi kịp. Gã kia nếu một đoạn đường ngắn chạy không bằng ngựa, nhưng đường dài thì sức lực miên miên bất tuyệt. Chu Đan thần biết rằng ngụy kế của mình đã bị y khám phá, có hư trương dọa non dọa già cũng không đi đến đâu, xem ra trong vòng 20 dặm thế nào cũng bị y bắt kịp, chỉ có nước tới được thành Đại Lý thì dù có đến đâu cũng không sợ. Thế nhưng ba con ngựa mỗi lúc một chậm, tình thế mỗi lúc một thêm khẩn cấp. Lại thêm vài dặm nữa, con ngựa Đoàn Dự cưỡi đột nhiên khuỵu chân trước, hất chàng ngã văng đi. Mộc Uyển Thanh phi thân nhảy xuống, không để cho Đoàn Dự chạm đất đã chọc ngay được lưng chàng, cũng may con ngựa nàng cưỡi vừa chạy tới ngang bên, tay trái liền ấn lên yên một cái, cả hai người cùng nhảy vọt lên trên mình ngựa. Chu Đan thần lẻo đẻo chạy theo phía sau cho tiện việc ngăn trở kẻ địch, nên khi Đoàn Dự ngã xuống không cách nào cứu kịp, thấy Mộc Uyển Thanh ra tay không khỏi buộc miệng khen: "Thân pháp đẹp quá." Đột nhiên phía sau có hơi gió, xem ra kẻ địch dùng binh khí tấn công. Chu Đan thần vội vàng đưa phán quan bút về sau, nghe keng một tiếng gạt cương trảo ra. Vân Trung Hạc thừa thế đang nhảy tới, năm ngón tay đúc bằng đồng chập luôn vào mông ngựa khiến máu chảy ròng ròng. Con vật đau quá hí lên một tiếng càng chạy cho nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ Vân Trung Hạc một quãng. Thế nhưng trong tình hình một con ngựa phải mang hai người, một con bị thương không cách nào kéo dài được, Chu Đan thần và Mộc Uyển Thanh đều cảm thấy hoang mang. Đoàn Dự không biết đang lâm vào cảnh nguy hiểm hỏi: "Người đó ghê gớm lắm phải không? Không lẽ Chu Tứ Ca lại thua y hay sao?" Mộc Uyển Thanh lắc đầu: "Tiếc thay thiếp đang bị thương không sử lực khí được, nên chẳng làm sao giúp Chu Tứ Ca chống lại ác nhân kia." Đột nhiên nàng nghĩ ra một kế nói: "Để em giả vờ ngã ngựa bị thương, nằm phục dưới đất nhắm khi y không phòng bị bắn y hai mũi tên độc, may ra thành công. Chàng cưỡi ngựa cứ việc chạy tiếp, đừng đứng lại đợi em làm gì." Đoàn Dự quýnh quyết, vòng ngược hai tay lại, tay trái bá cổ nàng, tay phải ông ngang hông kêu bãi hải: "Không được, không được, ta không để nàng mạo hiểm như thế." Mộc Uyển Thanh thẹn đến đôi má đỏ bừng, hờn dỗi nói: "Chàng ngốc ơi, có bỏ người ta ra không nào? Để Chu Tứ Ca nhìn thấy thì còn ra cái gì nữa?" Đoàn Dự hoảng hồn suýt xoa: "Ta xin lỗi, nàng đừng trách nhé." Mộc Uyển Thanh đáp: "Chàng là chồng em có gì mà phải xin lỗi." Còn đang qua lại, quay đầu đã thấy Vân Trung Hạc vùng vụt chạy tới, còn Chu Đan thần thì luôn luôn xua tay ra hiệu cho hai người chạy cho mau rồi nhảy xuống ngựa đứng chắn giữa đường, dẫu biết rằng đánh không lại nhưng cố ngăn y được lúc nào hay lúc ấy để y không đuổi kịp Đoàn Dự. Ngờ đâu Vân Trung Hạc chủ tâm đuổi theo Mộc Uyển Thanh lập tức chạy vòng xuống ruộng, vượt qua Chu Đan thần rồi tiếp tục đuổi theo Đoàn Mộc hai người. Mộc Uyển Thanh hết sức tra roi con ngựa đang cưỡi, con vật mồm sùi bọt mép chạy thục mạng. Đoàn Dự nói: "Giá như mình cưỡi con hắc mai côi thì ác nhân kia không thể nào đuổi kịp được." Mộc Uyển Thanh nói: "Cái đó thì còn phải nói." Con ngựa vòng qua một vách núi, đằng trước là một con đường thẳng tắp, không có một chỗ nào có thể ẩn nấp được, nhưng phía tây có một khu rừng liễu, bên cạnh một chiếc hồ nhỏ có một mảng tường vàng lộ ra. Đoàn Dự mừng rỡ nói: "Hay lắm, chúng mình chạy về đằng kia." Mộc Uyển Thanh nói: "Không được, chỗ đó là tử địa, không có đường chạy." Đoàn Dự nói: "Nàng cứ nghe lời ta đi, không sao đâu." Chàng cầm lấy dây cương kéo đầu ngựa chạy về phía đám cây liễu. Chạy đến gần, Mộc Uyển Thanh mới biết bức tường vàng đó là một đạo quan năm, trên biển ngạch viết dường như ngọc hư quan thì phải, trong bụng tính thầm, anh chàng ngốc này chạy tới đây, không có lối thoát. Chi bằng ta nấu ở một chỗ khuất nẻo, bắn cho tên sếu vườn kia một mũi tên. Trong chớp mắt con ngựa đã chạy đến trước cửa đạo quan, bỗng nghe phía sau có tiếng người cười sằng sặc, chính là tiếng của Vân Trung Hạc, cách nhau chỉ độ vài trượng. Chỉ nghe Đoàn Dự kêu to: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ra mau, mẹ ơi!" Mộc Uyển Thanh bực mình quát lên: "Đồ ngốc, có câm mồm không nào?" Vân Trung Hạc cười nói: "Đến giờ này có kêu ông kêu bà thì cũng chẳng đi đến đâu." Y tung mình nhảy tới, Mộc Uyển Thanh giơ tay vận kình đẩy vào lưng Đoàn Dự kêu lên. Chạy vào trong quan đi. Nàng vừa nói vừa giơ tay trái lên, một mũi tên bắn ngược về sau. Vân Trung Hạc trục đầu tránh được, thấy Mộc Uyển Thanh đã nhảy ra khỏi yên, cương trảo trong tay trái liền tung ra, chọc vào đầu vai nàng. Mộc Uyển Thanh vội co người luồn xuống dưới bụng ngựa, xoẹt xoẹt xoẹt bắn luôn ba mũi tên. Vân Trung Hạc né đông tránh tay rồi nhảy vụt về sau tránh được. Ngay khi đó một đạo cô từ bên trong đạo quan đi ra, Đoàn Dự thấy thế liền reo lên, bà ta cũng tiến lên ôm lấy chàng cười nói. Lại nghịch ngợm trò gì nữa đây, sao mà gọi réo ong sòng thế? Mộc Uyển Thanh thấy đạo cô đó tuổi tác xem chừng lớn hơn Đoàn Dự một chút nhưng dung mạo xinh đẹp, lại thân mật với Đoàn Dự như thế, còn Đoàn Dự thì vòng tay ôm chặt lấy lưng đạo cô kia, vẻ mặt vui mừng không xiết, liền nổi cơn tam bành lục tặc, không còn kể gì đến cường địch ở sau lưng nhảy vọt qua, giơ chưởng đánh luôn vào mặt đạo cô, quát lớn. Sao bà lại ôm anh chàng ta? Mau bỏ ra nào! Đoàn Dự vội kêu. Uyển muội, chớ có vô lễ. Mộc Uyển Thanh thấy chàng bên đạo cô lại càng tức hơn, chân chưa chấm đất chưởng lại gia tăng thêm ba thành kinh lực. Đạo cô kia hất cây phất trần một cái, đuôi phất trần liền cuộn một vòng trên không, cuốn lấy cổ tay nàng. Mộc Uyển Thanh thấy lực đạo trên phất trần không phải nhẹ, tiếp theo lại bị kéo một cái khiến nàng không tự chủ nổi dạt sang mấy bước mới đứng lại được, vừa tức tối vừa nóng ruột liền mắng. Bà là kẻ xuất gia sao không biết xấu? Vân Trung Hạc lúc thấy đạo cô kia bước ra, dung mạo xinh đẹp, trong bụng mừng thầm, hôm nay quả là số đỏ, một mũi tên bắn hai con chim, ta bắt luôn cả hai ả. Đến khi đạo cô ra tay đánh phất trần nhẹ nhàng hóa giải chưởng thế mãnh liệt của Mộc Uyển Thanh, biết đạo cô này võ công ghê gớm liền tung mình nhảy lên yên ngựa, ngồi xem biến chuyển thế nào, bụng nghĩ thầm, cả hai cô nàng đều xinh, tiện người nào bắt người ấy cũng được rồi. Đạo cô giận dữ nói, tiểu cô nương, cô nói năng láo lếu gì đó. Cô là ai mới được chứ? Mộc Uyển Thanh đáp. Tôi là vợ của Đoàn Lang, bà có thả y ra không? Đạo cô kia liền ngẩn người, bỗng nhiên mặt mày tươi rói, véo tai Đoàn Dự cười hỏi. Có thực không? Đoàn Dự cũng cười. Thực một phần mà giả cũng một phần. Đạo cô lại véo trên mặt chàng một cái rõ mạnh, cười tiếp. Chẳng học được cha một tí võ công nào, nhưng cái trò phong lưu quấy quả thì không sót một ly. Ta phải đánh gãy đùi ngươi mới xong. Bà nghiêng đầu ngắm Mộc Uyển Thanh rồi nói. Ồ, cô nương này đẹp thật nhưng quá ư là mộc mạc, phải quản giáo thật gắt gao mới được. Mộc Uyển Thanh lại nổi cơn xung thiên nói. Tôi mộc mạc hay không kệ xác tôi, việc gì đến bà? Bà không chịu bỏ chàng ra. Tôi sẽ bắn tên đó. Đạo cô cười. Cô bắn tên thử xem nào. Đoàn Dự kêu to. Uyển muội. Không thể được. Nàng có biết ai đây không? Nói rồi giơ tay ra bá cổ đạo cô, Mộc Uyển Thanh thấy thế như điên như cuồng, tay vung lên, tách tách hai tiếng, hai mũi độc tiễn bắn thẳng vào người đàn bà. Đạo cô kia vốn dĩ mặt tươi như hoa, vừa thấy mũi tên nhỏ sắc mặt lập tức biến đổi hẳn, phẩy một cái đã cuộn được hai mũi tên vào trong phất trần, gằn giọng hỏi. Tu La Đao Tần Hồng Miên là gì của ngươi? Mộc Uyển Thanh đáp. Cái gì mà Tu La Đao Tần Hồng Miên? Chưa nghe nói đến. Có thả Đoàn Lang của ta ra không nào? Nàng rõ ràng thấy Đoàn Dự lúc này ôm bà ta chứ đâu phải đạo cô giữ chàng lại nhưng vẫn cho rằng bà ta không ra gì. Đoàn Dự thấy đạo cô giận đến tái mặt, vội khuyên. Mẹ ơi, mẹ đừng giận. Năm chữ mẹ ơi, mẹ đừng giận lọt vào tai Mộc Uyển Thanh khiến nàng không khỏi giật mình, tưởng chừng không tin ở mình nữa, ấp úng. Cái gì, bà này là mẹ chàng đấy ư? Đoàn Dự cười nói. Mới rồi ta đã gọi mẹ ơi, nàng không nghe hay sao? Chàng quay sang nói với đạo cô. Mẹ à, đây là Mộc Uyển Thanh cô nương. Hôm trước nhi tử bị kẻ ác hiếp đáp gặp hung hiểm liên tiếp, may được Mộc cô nương mấy lần cứu cho thoát chết. Bỗng từ bên ngoài rặng liễu có tiếng vọng vào. Ngọc Hư Tản Nhân xin hãy hết sức cẩn thận. Đây là một trong tứ đại ác nhân. Tiếng vừa dứt đã thấy một người hớt hải chạy vào, chính là Chu Đan Thần. Y thấy đạo cô mặt mày biến sắc lại tưởng bà ta đã bị lép vế dưới tay Vân Trung Hạc, run run hỏi. Bà đã động thủ với y rồi ư? Vân Trung Hạc cười sằn sặc đáp. Bây giờ động thủ cũng chưa muộn. Y nói chưa dứt câu, hai chân đã đứng phắt dậy trên yên ngựa tưởng như một cái cột cờ dựng trên yên ngựa, đột nhiên thân ngã về đằng trước, chân phải móc vào yên, hai chiếc cương trảo cùng bổ lên người đạo cô. Đạo cô nghiêng người lạng đến bên mình ngựa, phất trần hất luôn hai mũi tên độc còn nằm trong đó vào người y. Vân Trung Hạc nghiêng qua né tránh, đạo cô liền xông tới dùng phất trần đánh luôn vào đùi, Vân Trung Hạc không chống đỡ, cương trảo bên trái chọc vào lưng bà ta. Đạo cô nghiêng qua tránh được, phất trần đánh ngược trở về, Vân Trung Hạc tiến lên một bước, chân trái đạp vào đầu ngựa, cương trảo bên phải từ cao đánh tạt xuống. Chu Đan Thần tung mình nhảy lên mông ngựa quát lên, ngã này, phán quan bút bên trái điểm vào hông y, Vân Trung Hạc giơ trảo gạt được, lấy trường công đoản, phản kích trở lại. Ngọc Hư Tản Nhân lại múa phất trần đánh vào hạ bàn của địch thủ, Vân Trung Hạc hai tay hai trảo múa tít lên một mình đánh với hai nhưng không kém chút nào. Mộc Uyển Thanh thấy y đứng trên mình ngựa nên không cần phải bảo vệ trên ngực có vẻ lợi thế, nghe xoẹt một tiếng bắn luôn một mũi tên vào mắt trái con ngựa. Con vật đau quá hí lên một tiếng thảm thiết ngã khuỵu xuống, Ngọc Hư Tản Nhân liền cùng phất trần cuốn chặt những ngón tay cương trảo bên phải của Vân Trung Hạc, hai người giằng co cố đoạt binh khí về, còn Chu Đan Thần liều mạng xông vào, tấn công liên tiếp ba chiêu. Vân Trung Hạc tuy nội lực mạnh hơn nhiều nhưng phải chia ra một nửa chống đỡ phán quan bút của Chu Đan Thần, lại phải đề phòng Mộc Uyển Thanh bắn tên độc, chỉ thấy cánh tay giật mạnh, cả phất trần lẫn cương trảo cùng rời khỏi tay, bay vụt lên không. Y liệu chừng hôm nay khó mà thành công, liên chửi. Mẹ kiếp, bọn đại lý chỉ giỏi tài chó cậy gần nhà, lấy đông đánh một. Y hai chân đạp vào yên ngựa, thân hình như một mũi tên bay vọt ra, cương trảo bên trái móc vào một cành liễu, uống mình một cái đã ở cách xa mấy trượng. Mộc Uyển Thanh bắn theo một mũi tên, nghe bụt một tiếng cắm ngay vào cành cây, còn Vân Trung Hạc thì quả là chim hồng bay vụt đã mờ mờ xa, không còn thấy tung tích đâu nữa. Tiếp theo là tiếng loảng xoảng vang lên, cả phất trần lẫn cương trảo cùng rơi xuống đất. Chu Đan Thần phục xuống lạy Ngọc Hư Tản Nhân, cung kính hành lễ nói. Đan Thần hôm nay gặp phải nguy nan, tính mệnh khó mong bảo toàn, nhờ có Tản Nhân cứu cho. Ngọc Hư Tản Nhân mỉm cười nói. Hơn chục năm nay không dùng binh khí, bao nhiêu công phu lâu nay gác một bên. Chu huynh đệ, gã này là ai đó? Chu Đan Thần đáp. Nghe nói tứ đại ác nhân cùng đến đại lý, người này xếp hạng cuối cùng trong bốn người, võ công đã ghê gớm như thế, ba người kia ra sao cũng đã đoán được rồi. Xin mời bà quay trở về vương phủ tạm lánh ít lâu, đợi khi thanh toán xong bốn tên ác nhân rồi sẽ tính sau. Ngọc Hư Tản Nhân sắc mặt hơi đổi, chậm rãi nói. Ta còn về vương phủ làm gì nữa? Tứ đại ác nhân cùng đến nếu ta địch không lại, có chết cũng xong. Chu Đan Thần không dám nói thêm, đưa mắt nhìn Đoàn Dự mong y tiếp lời. Đoàn Dự nhặt phất trần lên, đưa cho mẹ, cầm cương trảo của Vân Trung Hạc ném vào trong hồ nói. Mẹ ơi, bốn gã ác nhân này quả là hết sức hung dữ, nếu mẹ không chịu về nhà thì để con đưa mẹ sang bên bá phụ vậy. Ngọc Hư Tản Nhân lắc đầu. Ta không đi đâu cả. Đôi mắt bà đỏ lên rưng rưng dường như muốn khóc. Đoàn Dự nói. Thôi được, nếu mẹ không đi, để con ở lại đây với mẹ vậy. Chàng quay sang nói với Chu Đan Thần. Chu Tứ Ca, phiền ông bẩm lại bá phụ và gia gia ta, hai mẹ con ta ở lại đây hợp lực chống lại tứ đại ác nhân. Ngọc Hư Tản Nhân bật cười nói. Gớm sao con không biết thẹn, con có tài cán gì mà đòi hợp lực với ta để chống với tứ đại ác nhân. Tuy bà bị con chọc cho bật cười nhưng những giọt lệ long lanh kia vẫn chảy dài xuống má, vội vàng quay người đi, đưa tay áo chùi nước mắt. Mộc Uyển Thanh trong bụng ngạc nhiên, mẫu thân của Đoàn Lang sao lại xuất gia? Xem chừng Vân Trung Hạc bỏ đi thể nào cũng gọi ba ác nhân đồng bọn của y tới cùng tấn công, mẹ chàng làm sao chống đỡ nổi? Tại sao bà ta nhất định không quay trở về nhà lánh nạn? À, ta hiểu rồi, đàn ông con trai bạc bẽo trên đời này thật nhiều. Chắc là cha của Đoàn Lang say mê người khác cho nên mẹ chàng mới giận dỗi bỏ đi tu. Nàng suy nghĩ như thế nên lòng nảy sinh ra mối đồng tình, cảm thấy bà ta thật đáng thương, bèn nói. Ngọc Hư Tản Nhân, để tiểu nữ giúp bà ngự địch. Ngọc Hư Tản Nhân quan sát kỹ càng tướng mạo cô gái, đột nhiên nghiêm nghị hỏi. Cô nói thực cho ta nghe, Tu La Đao Tần Hồng Miên là gì của cô? Mộc Uyển Thanh bực tức nói. Tôi đã nói rồi. Từ xưa đến nay tôi chưa nghe cái tên đó bao giờ. Tần Hồng Miên là đàn ông hay đàn bà, là con người hay súc vật, tôi có biết đâu. Ngọc Hư Tản Nhân nghe nàng nói, là con người hay súc vật, lập tức an tâm, nghĩ thầm, nếu quả như cô ta là hậu bối của Tu La Đao thì đời nào dám dùng hai chữ súc vật, bao giờ. tuy nghe cô nàng nói có vẻ đớp chát ngược ngạo, bà lập tức đổi mặt ôn hòa cười nói. Cô nương đừng trách. Ta vừa nhìn thấy thủ pháp phóng tên của cô lập tức liên tưởng đến một người đàn bà ta có biết, thậm chí đến mặt mũi cô cũng có đôi phần giống người đó thành thử mới nghi ngờ. Một cô nương, thế lệnh tôn, lệnh đường tên gọi ra sao? Võ công cô giỏi như thế, chắc hẳn dòng dõi danh môn. Mộc Uyển Thanh lắc đầu. Tiểu nữ từ nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, do sư phụ nuôi dưỡng lớn khôn. Thành thử không biết tên cha tên mẹ là gì. Ngọc Hư Tản Nhân hỏi gặn thêm. Như thế tôn sư là vị nào thế? Mộc Uyển Thanh đáp. Sư phụ tiểu nữ tên là U Cốc Khách. Ngọc Hư Tản Nhân trầm ngâm lẩm bẩm. U Cốc Khách. U Cốc Khách. Bà quay sang Chu Đan Thần, liếc mắt có ý dò hỏi. Chu Đan Thần lắc đầu nói. Đan Thần sống lánh ở biên cương phương Nam, kiến thức hẹp hòi, những anh hiệp tiền bối đất Trung Nguyên, phần nhiều không biết đến. Vị tiền bối U Cốc Khách này hẳn là một cao sĩ ẩn dật chốn sơn lâm. Y nói như thế chẳng qua chỉ là muốn bảo rằng cái tên U Cốc Khách chưa từng nghe đến. Còn đang nói chuyện bỗng nghe từ bên ngoài rặng liễu có tiếng chân ngựa gấp rút, từ xa có người kêu lên. Tứ đệ, công tử gia không việc gì chứ? Chu Đan Thần vội đáp lời. Công tử gia đang ở đây, bình an đại cát. Chỉ trong giây lát, ba con ngựa đã chạy tới ngừng ngay trước đạo quan, Chữ Vạn Lý, Chu Đan Thần, Phó Tư Quy cùng nhảy xuống chạy vào, hướng về Ngọc Hư Tản Nhân phục xuống vái lạy. Mộc Uyển Thanh từ nhỏ lớn lên nơi sơn giả, thấy lễ số hoa dạng, hơi bực mình, nghĩ thầm, mấy người này võ công đều cao minh, sao lại cứ gặp ai cũng lạy lục là thế nào? Ngọc Hư Tản Nhân thấy ba người hình mạo tang thương, Phó Tư Quy trên mặt bị một vết thương, một nửa mặt buộc bằng vải trắng, còn Chu Đan Thần thì trên người đầy vết máu, còn cái cần dài của Chữ Vạn Lý gãy mất một nửa vội hỏi. Chuyện gì thế? Địch nhân mạnh lắm hay sao? Vết thương của Tư Quy ra thế nào? Phó Tư Quy nghe bà ta hỏi lập tức mặt hầm hầm, lớn tiếng đáp. Tư Quy này học nghệ chưa tinh, thật đáng hổ thẹn, phiền Vương Phi phải lo lắng. Ngọc Hư Tản Nhân ngậm ngùi nói. Ông còn gọi ta là Vương Phi nữa sao? Trí nhớ của ông hơi lẫn rồi đó. Phó Tư Quy cúi đầu nói nhỏ. Vâng. Xin Vương Phi thứ tội. Y mở miệng gọi Vương Phi đã thành thói, không dễ gì sửa đổi. Chu Đan Thần nói. Cao Hầu Gia ra sao? Chữ Vạn Lý đáp. Cao Hầu Gia bị chút nội thương, không tiện cưỡi ngựa chạy nhanh, chắc cũng đã đến rồi. Ngọc Hư Tản Nhân kêu lên một tiếng ta nho nhỏ, nói. Cao Hầu Gia cũng bị thương ư? Không, không nặng lắm chứ. Chữ Vạn Lý đáp. Cao Hầu Gia đối chưởng với Nam Hải Ngạc Thần, đang lúc kịch liệt, Diệp Nhị Nương lén đánh trộm từ phía sau, Hầu Gia không cách nào phân thủ, nên sau lưng bị trúng một chưởng của con ác bà kia. Ngọc Hư Tản Nhân cầm tay Đoàn Dự nói. Mình ra xem Cao Thúc Thúc thế nào. Hai mẹ con cùng ra rừng liễu, Mộc Uyển Thanh cũng đi theo. Bọn Chữ Vạn Lý cũng buộc ngựa vào cây liễu đi theo nốt. Từ đằng xa một con ngựa chậm chậm đi tới, một người nằm phục trên yên. Cả bọn Ngọc Hư Tản Nhân cùng rảo bước đi tới, người đó chính là Cao Thăng Thái. Đoàn Dự vội và tiến lên trước hỏi. Cao Thúc Thúc thấy trong người ra sao? Cao Thăng Thái đáp. Cũng chưa sao. Ông ta ngẩng lên thấy Ngọc Hư Tản Nhân vội cố gượng xuống ngựa hành lễ. Ngọc Hư Tản Nhân nói. Cao Hầu Gia đang bị thương, chẳng cần đa lễ. Thế nhưng Cao Thăng Thái đã xuống được ngựa khom lưng nói. Cao Thăng Thái kính thăm hỏi Vương Phi an hảo. Ngọc Hư Tản Nhân đáp lễ nói. Dự nhi, con đỡ Cao Thúc Thúc. Mộc Uyển Thanh bụng đầy nghi hoặc, ông họ Cao này võ công thật là kinh người, chỉ với một ống sáo sắc trong vài chiêu đã đánh đuổi được Diệp Nhị Nương, sau gặp mẹ của Đoàn Lang lại cung kính đến thế. Lại còn gọi bà ta là Vương Phi, không lẽ Đoàn Lang? Chàng là vương tử gì chăng? Có điều anh chàng đồ gàn này làm chuyện gì cũng không giống ai, đâu có vẻ gì là con vua cháu chúa. Ngọc Hư Tản Nhân nói. Xin mời Hầu Gia lập tức trở về đại lý nghỉ ngơi. Cao Thăng Thái đáp. Vâng. Tứ đại ác nhân cùng đến đại lý, tình thế cực kỳ hung hiểm, xin Vương Phi tạm thời quay về vương phủ. Ngọc Hư Tản Nhân thở dài, nói. Ta đã nhất quyết kiếp này không trở về nữa rồi. Cao Thăng Thái đáp. Nếu quả như thế, bọn chúng tôi đóng ở bên ngoài Ngọc Hư Quan canh gác vậy. Ông quay sang nói với Phó Tư Quy. Tư Quy, người mau quay về bẩm báo. Phó Tư Quy đáp lời. Vâng. Y vội vàng đi tới bên con ngựa buộc bên ngoài Ngọc Hư Quan. Ngọc Hư Tản Nhân nói. Khoan đã. Bà cúi đầu trầm tư, Phó Tư Quy liền ngừng bước. Một Uyển Thanh thấy sắc mặt Ngọc Hư Tản Nhân biến đổi liên tiếp, rõ ràng trong bụng gặp chuyện khó khăn không dễ gì quyết đoán. Ánh sáng xế trưa chiếu nghiêng nghiêng lên mặt bà ta, xinh tươi rạng rỡ, tuy đã vào tuổi trung niên nhưng nhan sắc chưa suy giảm, nghĩ thầm, mẹ của Đoàn Lang đẹp quá chừng, trông thật chẳng khác gì Quan Âm Bồ Tát trong tranh vẽ. Qua một lúc sau, Ngọc Hư Tản Nhân ngẩng đầu lên nói. Thôi được, tất cả chúng ta cùng về đại lý, nếu không chỉ vì mình ta mà bao nhiêu người phải mạo hiểm. Đoàn Dự mừng quá, nhảy cẩn lên, chạy tới bá cổ mẹ, kêu lên. Có thế mới thực là mẹ yêu của con. Phó Tư Quy nói. Thuộc hạ xin đi trước báo tin. Y quay lại cởi dây buộc ngựa, xoay mình nhảy lên, chạy vụt về hướng bắc. Chữ Vạn Lý dẫn ngựa lại để Ngọc Hư Tản Nhân, Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh ba người cưỡi. Cả đoàn người cùng đi về hướng đại lý, Ngọc Hư Tản Nhân, Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh và Cao Thăng Thái bốn người cưỡi ngựa, Chữ Vạn Lý, Chu Đan Thần, Cổ Đốc Thành ba người đi bộ bên cạnh. Đi được vài dặm thấy trước mặt là một đội kỵ binh chạy tới. Chữ Vạn Lý vội vàng tiến lên trước nói với tên đội trưởng mấy câu. Gã đội trưởng liền quay lại ra lệnh, tất cả các kỵ binh cùng nhảy xuống, quỳ phục xuống đất. Đoàn Dự vẫy tay, cười nói. Khỏi phải đa lễ. Tên đội trưởng ra lệnh nhường lại ba con ngựa cho bọn Chữ Vạn Lý cưỡi, rồi chính mình tất lãnh kỵ binh đi trước mở đường, cả đoàn lộc cộc chạy về hướng thành đại lý. Một Uyển Thanh thấy vậy biết rằng Đoàn Dự không phải người thường bỗng đâm lo, ta vẫn tưởng chàng chỉ là một thư sinh lang thang lưu lạc muốn lấy ai thì lấy. Xem đây thì thân thế anh ta không phải là hèn, nếu như chàng là hoàng thân quốc thích, hoặc là đại quan trong triều, e rằng có coi một đứa con gái rừng rú quê mùa như ta ra gì đâu. Sư phụ thường bảo, đàn ông càng phú quý thì càng vô lương tâm, lấy vợ lại còn đòi phải môn đăng hộ đối. Chật chật, nếu chàng bằng lòng lấy ta thì không nói gì, còn như thay lòng đổi dạ, tính chuyện nọ kia thì ta chém vài nhát cho biết tay. Ta chẳng cần biết anh chàng là hạng người gì. Nàng nghĩ thế nhưng trong bụng vẫn thấy không xong dục ngựa chạy lên ngang Đoàn Dự hỏi nhỏ. Này, chàng là hạng người gì thế? Những gì mình thề hẹn với nhau trên đỉnh núi kia, liệu có tính đến hay không? Đoàn Dự thấy chung quanh đầy người, bỗng nàng đề cập thẳng đến chuyện hôn nhân, không khỏi sượng sùng, cười nói. Để vào trong thành đại lý, thủng thẳng rồi ta sẽ nói cho nàng nghe. Một Uyển Thanh hậm hực. Nếu như chàng phụ bạc, thiếp, thiếp. Chú thích. Một Thất Tuyệt là thơ bốn câu mỗi câu bảy chữ, Thất Ngôn Tứ Tuyệt, còn Ngũ Tuyệt là thơ bốn câu mỗi câu năm chữ, Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt. Hai, Lương Chuyên là cột nhà, xà nhà ý nói bề tôi lương đóng. Ba, Vô Lượng là tên cả một dãy núi chạy dài từ Tây Tạng xuống tận miền Bắc nước ta chứ không phải chỉ là một ngọn núi mà thôi. Bốn, Tự Huyền Thành, 580-643, một danh thần đời Đường, hình mạo xấu xí nhưng rất trung liệt, khẳng khái làm quan tới chức Trịnh Quốc Công. Năm, Chùa, đền dành riêng cho đạo sĩ. Sáu, Nhất Tiễn Song Điêu. Bảy, Hồng Phi Minh Minh.